Nữ phụ không lẫn vào. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nguyên tưởng rằng 6700 triệu doanh số bán hàng đã có thể xưng là kỳ tích. Nhưng mà, ở sau đó nửa tháng thời gian, cái này ký lục một lần lại một lần mà bị đánh vỡ. 11-11 sau khi kết thúc, tài vụ bộ hoa 3 ngày thời gian sửa sang lại chướng mục, sau đó nộp lên một phần kinh người giải bài thi. Các vị đại cổ đông còn không kịp chúc mừng, song thập nhị lại tới nữa, đã đánh hạ tốt đẹp danh tiếng R.M. R lại lần nữa nhấc lên tiêu thụ chiều dâng. Chính như Lâm Đảm lúc trước hình dung như vậy, một khi tân sinh sản hình thức thuận lợi vận hành, nhà này công ty sẽ biến thành một con nuốt vàng cự thú. Ở hết thầy ồn ào náo động sau khi kết thúc, công ty triệu khai một lần toàn thể khen ngợi đại hội, Lôi Tấn đứng ở trên đài, một bên truyền phát tin PPT một bên tiến hành giảng giải. Đây là chúng ta ở 11-11 trong lúc sáng lập doanh số bán hàng. Hết hạn 11 nguyệt 11 ngày đêm khuya 12 giờ, chúng ta tiêu thụ kim ngạch đột phá 300 triệu, cũng ôm hạ 38 hạng tiêu thụ ký lục, đã flagship store chi trả kim ngạch đệ nhất, trang phục phẩm loại tiêu thụ kim ngạch đệ nhất, phối sức phẩm loại tiêu thụ kim ngạch đệ nhất, đơn phẩm tiêu thụ kim ngạch đệ nhất. Song thập nhị trong lúc, chúng ta doanh số bán hàng là 189 triệu, sáng lập 6 hạng tiêu thụ ký lục. Lôi Tấn liệt kê từng cái công ty lấy được huy hoàng thành tựu, chọc đến dưới đài vỗ tay sấm dậy. Hắn đè xuống cánh tay, từ từ nói, chúng ta sáng tạo một cái tiêu thụ kỳ tích, như vậy chư vị có từng biết, cái này kỳ tích là như thế nào phát sinh? Dưới đài công nhân một trận sao động, tất nhiên là hoàn toàn không biết này đó kinh người thành tích là như thế nào tới. Duy độc thiết kế nghiên cứu phát minh bộ người thỏa thuê mãn nguyện, luôn cho rằng lão bản kế tiếp sẽ trọng điểm khen ngợi bọn họ. Nhưng Lôi Tấn vẫn chưa đề cập bất luận kẻ nào, mà là mở ra máy chiếu, yên lặng nhìn về phía Nghiêm phía trên. Lâm Đạm phấn chấn oai hùng mặt xuất hiện ở hắn phía sau trên màn hình lớn, nàng đôi tay chống mặt bàn, dùng kiên định ngữ khí từng câu từng chữ nói. Hôm nay ta muốn cùng đại gia tham thảo không phải một cái tiểu cấu tứ hoặc là tiểu sáng ý, mà là một cọc kim ngạch đề cập mấy tỷ thậm chí mấy trăm triệu sinh ý, là một cái mới tinh thương nghiệp đế quốc quật khởi. Theo nàng đĩnh đạc mà nói, nàng trong lòng to lớn lam đồ chậm rãi hiện ra ở mọi người trước mắt. Trên màn hình nàng giống một người hùng tâm bừng bừng tướng soái, tinh tế mà miêu tả khái quát một cái rộng lớn mạnh mẽ tương lai, ý đồ dùng đao to búa lớn thủ đoạn sáng tạo một cái cường đại thương nghiệp đế quốc. Trận này hội nghị chỉ có vài vị đại cổ đông cùng công ty cao tầng tham dự, người bình thường căn bản không thể nào biết được. Mặc dù là thiết kế bộ công nhân cũng chỉ cho rằng Lâm Đạm tấn chức là bởi vì những cái đó thiết kế bản thảo. Bọn họ mơ mơ hồ hồ mà biết thiết kế nghiên cứu phát minh bộ xưa nay chưa từng có cao cường độ công tác là nguyên với Lâm Đạm đề nghị, lại không biết này đó đề nghị sẽ đối công ty tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch, bởi vì Lâm Đạm ở hội nghị thượng theo như lời hết thảy đều ở chậm rãi biến thành hiện thực. Nàng nói đây là một cọc kim ngạch đề cập mấy tỷ thậm chí mấy trăm triệu sinh ý, đúng vậy, chỉ 11-11 một ngày, công ty liền thu lợi vài tỷ. Nàng nói R, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, R sẽ trở thành một cái mới tinh thương nghiệp đế quốc, đúng vậy, nó đã sừng sững với Hoa Quốc thị trường, cũng chiếm lĩnh 11. Tiêu thụ số định mức, mà ở tương lai, nó thành tích chỉ biết càng ngày càng danh vọng, 1800 triệu. 300 triệu, đều gần chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ở mọi người chấn động chung, Lâm Đạm lên tiếng kết thúc, lúc ấy tham dự hội nghị người đối nàng báo lấy nhiệt liệt vỗ tay, hiện giờ tham dự hội nghị người chỉ có thể dùng càng nhiệt liệt vỗ tay hướng vị này công thần kính chào. Không còn có người dám với nghi ngờ nàng khác tầm thường bỏ lên tốc độ, bởi vì nàng hoàn toàn toàn có cái kia thực lực, cũng có cái kia tư cách. Ngồi ở trên đài các cổ đông tất cả đều dùng nóng cháy ánh mắt nhìn Lâm Đạm, nghiễm nhiên đem nàng trở thành một tôn kim hoa hoa. Dựa theo nàng dự đánh giá, R không ra 5 năm là có thể làm phiên Lôi thị tập đoàn, nói cách khác, bọn họ này đó đi theo Lôi Tấn ra tới đánh thiên hạ bỏ thần đem lấy người thắng tư thái trở về. Như vậy cảnh tượng chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Cũng bởi vậy, đường Lôi Tấn đưa ra cấp Lâm Đạm ban phát một chút thực chất tính khen thưởng khi, tất cả mọi người đầu tán thành phiếu, hơn nữa đem kim ngạch định vì 500 vạn. Lôi Tấn chờ vỗ tay dập tắt mới nhìn về phía Lâm Đạm, khẽ cười nói. Hiện tại, mời chúng ta công huân giả lên đài tới lãnh thưởng. Lâm Đạm đem Tiểu Bá Tổng nhét vào Lý Điềm Điềm trong lòng ngực, không nhanh không chậm mà đi lên đài. Tất cả mọi người ở vì nàng vỗ tay, những cái đó đã từng coi khinh nàng, ghen ghét nàng, phê bình nàng người, hiện giờ chỉ có thể dùng nhìn lên tư thái xem nàng. Lôi Tấn đem một trương mặt trán vì 500 vạn chi. Phiếu đưa qua đi, thấp giọng nói, đây là ngươi nên được. Lâm Đạm ngẩn người, hiển nhiên cũng không dự đoán được công ty thế nhưng sẽ cho chính mình ban phát như thế đại vinh dự. Nhưng nàng thực mau liền bình phục nỗi lòng, khom lưng chí tạ. Minh Quang Hàn ôm một cái thật lớn chi. Phiếu bản đi lên đài, thỉnh tổng tài cùng Lâm Đạm chụp ảnh chung, kia đỏ tươi con số bỏng rát dưới đài sở hữu công nhân đôi mắt. 500 vạn, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Mức quá lớn đi, đạt được giải Nobel quốc gia cũng chỉ khen thưởng nhiều như vậy tiền. Có phải hay không có cái gì nổi? Mạc, nghe nói nàng cùng tổng tài quan hệ không bình thường, mặc dù nỗ lực đè xuống phập phồng không chừng nỗi lòng, nên ghen ghét người vẫn là sẽ ghen ghét, bởi vì tiền tài là ma quỷ. Dễ như trở bàn tay là có thể phá hủy nhân loại đạo đức điểm mấu chốt. Lý trí nói cho bọn họ Lâm Đạm nên lấy cái này thường, tâm thái lại tan vỡ đến rối tinh rối mù. Dưới đài một mảnh sao động, chọc đến Lôi Tấn cực kỳ không mau. Hắn nhắm ngay microphone nói, bởi vì Lâm nhà thiết kế đề án, công ty ở 2 tháng thời gian thu lợi 60 trăm triệu, so nguyên kế hoạch trước tiên 7 năm bắt đầu lợi nhuận. Các người tính toán một chút nàng hẳn là đạt được nhiều ít trích phần trăm mới thích hợp. Trong nghề trích phần trăm tiêu chuẩn ở 1:2, chi gian di động, thấp nhất cũng là 0.5. Nếu dựa theo ước định mà thành quy tắc tới tính toán, Lâm Đạm vì công ty kiếm lời 60 trăm triệu, kia nàng ít nhất cũng có thể lấy 300 triệu, mà nàng hiện tại chỉ phải 500 vạn. Như vậy tưởng tượng, dưới đài nghị luận thanh dần dần nhỏ, rất nhiều người cúi đầu. Không dám nhìn tới tổng tài đảo qua tới lạnh lẽo tầm mắt. Lôi Tấn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây, ta muốn tuyên bố một cái tin tức tốt. Từ hôm nay trở đi, công ty muốn thiết lập một cái sáng tạo thưởng. Chỉ cần chư vị đưa ra điểm từ có thể vì công ty kiếm tiền, công ty đều sẽ ban cho tương ứng khen thưởng. Hy vọng đại gia cùng công ty cùng nhau nỗ lực, cộng sang ngày mai. Lôi Tấn ôm lấy Lâm Đạm bả vai, thấp giọng nói. Có thể hay không chê ta nhỏ khí, quảng cáo, Lâm Đạm cười khẽ lắc đầu, sẽ không, 500 vạn là hạn mức cao nhất, bằng không công ty sẽ hao tổn. Lôi Tấn lắc đầu, trên thực tế ta là thật sự cảm thấy 500 vạn quá ít, bất quá đây là công ty quyết định, ta cũng vô pháp phủ quyết. Sau đó ngươi tới ta văn phòng, ta cho ngươi một ít cổ phần. Lâm Đạm ngây ngần cả người, nhưng chúc mừng đại hội còn ở tiếp tục. Nàng chỉ có thể cầm kia khối thật lớn chi. Phiếu bản đi xuống trao giải đài, biểu tình có chút hoảng hốt. Lôi Tấn phải cho nàng công ty cổ phần, điểm này cũng không kỳ quái, bởi vì cầm cổ phần, nàng liền cùng R, M, R hoàn toàn cột vào cùng nhau, muốn chạy cũng đi không được. Như vậy vấn đề tới, nàng hẳn là tiếp thu sao? Nàng tưởng vĩnh viễn lưu lại nơi này sao? Đáp án là phủ định. Lâm Đạm từ lúc bắt đầu liền quy hoạch hảo, nàng đến đi, bởi vì chỉ có đi hải ngoại nàng mới có thể chân chính chạm đến giới thời trang đỉnh. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thực vừa lòng với hiện trạng, nhưng là, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng phát hiện chính mình kỳ thật cũng là có dã tâm cùng ý đồ. So với giá trị mấy ngàn vạn cổ phần, nàng tựa hồ càng thích không biết mà lại giàu có khiêu chiến sinh hoạt. Nàng tinh thần không tập trung mà vuốt ve Tiểu Bá Tổng. Hội nghị sau khi kết thúc chưa từng đi tìm Lôi Tấn, mà là đi trước trở về nhà. Lý Điềm Điềm tưởng cùng Minh Đặc Trợ đi sướng karaoke, không cùng nàng một khối đi. Tiểu Bá Tổng ngồi xổm ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng hướng Lâm Đạm miêu miêu kêu, nhìn qua có chút nóng này. Bảo bối, nếu ta phải đi, ngươi nói ngọt ngào sẽ nguyện ý đem ngươi giao cho ta chiếu cố sao? Lâm Đạm bớt thời giờ nhìn nó liếc mắt một cái, ngữ khí có chút không xác định. Tiểu Bá Tổng như là bị ai giẫm cái đuôi, thế nhưng bén nhọn mà kêu một tiếng, sau đó chui vào nàng trong lòng ngực, dùng móng vuốt không ngừng chụp đánh cánh tay của nàng, lại chặt chẽ ôm lấy cổ tay của nàng. Lâm Đạm xoa xoa nó đầu, không nói chuyện nữa, về đến nhà lúc sau mới lộ ra mỏi mệt thần thái. Tiểu Bá Tổng nhảy lên nàng đầu gối, không ngừng dùng đầu đỉnh nàng trán, tiếng kêu rất thấp trầm, ở yên tĩnh ban đêm thế nhưng hiện ra vài phần bi ai. Miêu ngao, không cần đi, cầu ngươi. Lâm Đạm nghe không hiểu Miêu Tinh người nói, lại cũng cảm giác được Tiểu Bá Tổng cảm xúc có điểm khác thường. Đang chuẩn bị mở ra đèn xem xét nó tình huống, lại thấy màn hình di động sáng, là Vinh Chí Huân đánh tới. Học trưởng, đã lâu không liên hệ, ngươi gần nhất có khỏe không? Ta thực hào, thác phúc của ngươi, ngày hôm qua lại thăng chức. Đúng rồi, các ngươi công ty số liệu đều là ta làm. Sư muội, ngươi thật sự thực ghê gớm a. Không có gì, chỉ là tận lực đem công tác làm tốt mà thôi. Sư muội, ngươi hiện tại đã trở thành trong nghề thần thoại, rất nhiều săn đầu biết đôi ta quan hệ hào, đem điện thoại đều đánh tới ta nơi này tới. Thế nào, có hay không khác mưu thăng chức tính toán? Ta nói cho ngươi một cái nổi, Mạc, R, M, R kỳ thật cũng không phải Lôi Thị tập đoàn công ty con, nó là Lôi Tấn tài sản riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi tưởng có càng tốt phát triển, hiện tại hoàn toàn có thể tìm một cái càng tốt ngôi cao. Lâm Đạm lẳng lặng nghe Vinh Chí Huân nói chuyện, chưa từng tỏ thái độ, Tiểu Bá Tổng lại phát ra thô nặng thở dốc, tựa đang liều mạc áp lực lừa giận. Ta hôm nay nhận được An Nhã điện thoại, nàng hiện giờ ở Hybrid. Em, Strago đảm nhiệm chức vụ, người án tử là nàng đỉnh đầu lớn nhất án tử. Nghe nói Lôi Tấn đường đệ Lôi Bân cũng tưởng đào ngươi, trong tay hắn trưởng quản Lôi Thị nhất kiếm tiền nhãn hiệu Vanica, ngươi có hứng thú sao? Lâm Đạm một bên trấn an sao động bất an Tiểu Bá Tổng một bên lắc đầu. Không được, ta không nghĩ đi Vanica. Học trưởng, ngươi nói được không sai, ta đích xác có đi ăn máng khác tính toán, nhưng tuyệt không phải bởi vì tiền, cũng không phải bởi vì R, em. R đáy không đủ hậu. Càng không phải bởi vì công ty bầu không khí làm ta không thích. Trên thực tế, cuối cùng này mấy tháng, ta công tác đến phi thường vui sướng, Lôi luôn là một vị hoàn mỹ quyết sách giả, hắn thậm chí tính toán dùng công ty cổ phần tới giữ lại ta. Công ty cổ phần, kia hắn thật sự rất hào phóng, bắt được nguyên thủy cổ, chờ R, M, R đưa ra thị trường, lấy giá trị con người lập tức liền sẽ tăng trưởng gấp bội, rời đi xác thật đáng tiếc. Không. Ta sẽ rời đi, ta thích chinh phục cảm giác, cũng thích thân thủ đem một cái yên lặng vô danh nhãn hiệu nâng đỡ thành quốc tế đại bài. Học trưởng, ta phát hiện ta càng thích khiêu chiến không có khả năng, mà phi tiến vào tủ sắt, an an ổn ổn mà công tác sinh hoạt. Học trưởng, ta muốn chính là mạo hiểm, là từ không đến có, từ nhược đến cường, là cảm giác thành tựu, ngươi có thể minh bạch sao? Lâm Đạm nỗ lực miêu tả chính mình tâm thái. Vinh Chí Huân không nhịn được mà bật cười, theo sau cảm thán nói. Học muội, ta thật sự xem thường ngươi, kia tính, vừng đi giúp ngươi từ chối An Nhã. Chiếu ngươi nói, ta cảm thấy ngươi kỳ thật càng thích hợp tự chủ gây dựng sự nghiệp. Tự chủ gây dựng sự nghiệp, Lâm Đạm lắc đầu, tổng cảm thấy như vậy sự chính mình hẳn là trải qua, không có mới mẻ cảm. Nhưng nàng vẫn chưa nói ra, chỉ là lễ phép mà cảm ơn, cũng cắt đứt điện thoại. Tiểu Bá Tổng an an tĩnh tĩnh mà ghé vào nàng trong lòng ngực, tiểu viên mặt thực nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Xa ở mấy chục cây em ngoại Lôi Tấn buông di động, nhìn chằm chằm trên màn hình đã ngọt ngào lại phiền lòng hai chữ, cuối cùng là xúc động thở dài, yêu một cái trong lòng chỉ có công tác nữ nhân, chẳng lẽ chính là hắn cái này công tác cuồng báo ứng. Cách chương.